năm sáu ba chục, ba chục đề rồi, khoảng chừng ba chục ba mốt đề nhị đề, chúng ta có thể là chúng ta học được cái cách đó rồi đó. Thí dụ bây giờ chúng ta nói tam đề nhị, đầu đề tam và đầu đề nhị chúng ta chung với nhau, tìm chỉ pháp chung nhau để chúng ta ra duyên hệ. Gọi là tam đề thiện, nhị đề phước. Tam đề thiện, nhị đề phước. Các pháp phước thành nhân. Không, cái đó là nhị đề. Pháp bất thiện thành phước, trợ pháp bất thiện thành phước. Chúng ta tìm được chi pháp không? Pháp bất thiện thành phước là cái gì? Pháp bất thiện thành phước là cái gì? Ba chi phước à? Nhưng mà nếu đổi lại pháp bất thiện phi phước, chúng ta tìm được pháp bất thiện mà phi phước là 12, 20, 24. Pháp bất thiện mà phi phước 24 tâm sở trừ 3 chi. Thấy chưa? Chúng ta học cái cách đó đó. Sau này chúng ta có rất nhiều đề tài để mà chúng ta muốn sẽ nghiên cứu. Vì ở đây chúng ta học từng phần đầu đề tam, đầu đề nhị. Nhưng mà sau đầu đề tam, đề nhị đó không phải là chúng đầu đề tam có 22 đề. Rồi đầu đề nhị chúng ta có 100 đề, 66 đề với 100 đề, không phải chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mà đầu đề tam một đề làm gốc thì 65, thì 22 đề làm ngọn, 21 đề làm ngọn. Thì chúng ta tính đi, một đề gốc, 22 đề ngọn, 21 đề ngọn. Thì như vậy 22 đề gốc thì nó bao nhiêu đề ngọn? Qua chừng luôn. Qua chừng luôn. Bởi vậy thành ra các vị biết tại sao mà tạng ví dụ pháp có một cái số lượng pháp môn nhiều hơn ở tăng kinh, ở tăng luật. Nó phải chiếm 42.000 pháp môn, chiếm phần nửa pháp môn. Và trong tạng ví dụ pháp có 7 bộ 12 quyển, mà cái bộ vị trí này đó, cái bộ Bát Tha Ná, bộ duyên hệ này chiếm hết 6 quyển. Trong khi 5 bộ đầu, 6 bộ đầu thì chỉ có 6 quyển thôi. À, 6 bộ trước chiếm 5 chiếm 6 quyển. Còn cái bộ thứ 7 đó thì chiếm 6 quyển. Ghê. Nó tóm lại là trong ba tạng, tạng vi diệu pháp chiếm phần nửa pháp môn. Mà trong tạng vi diệu pháp có 12 quyển, mà cái bộ thứ 7 là chiếm hết phần nửa số lượng. Là do tính 24 duyên theo đầu đề tam, 24 duyên theo đầu đề nhị, 24 duyên theo đầu đề tam, đầu đề nhị, 24 duyên theo đầu đề nhị, đầu đề tam, 24 duyên theo đầu đề tam, đầu đề tam, 24 duyên theo đầu đề tam, đầu đề nhị. Đó là mới chỉ phần thuận anuloma ha. Qua phần nghịch cũng trở lại như thế. Pachinija. Vậy đó nha. Cho nên học cái này xong rồi chúng ta sẽ tính cái vụ đó, đảo tới đảo lui để tìm. Chấm xí dòng. Pháp phước hay nói cho đủ là thân phước, hay nói cho đủ là thân thuộc. Kaya Gantha là thân thuộc. Đúng ạ. Nghĩa là pháp trói chặt thân và tâm. Pháp trói chặt thân và tâm. Chặt xì. Trói chặt thân và tâm. Mở ngoặc đơn. Chữ ca giá ở đây đó, chữ ca giá trong ca giá Gan Thá đó, thân phược đó, ca giá ở đây là Nam-a-ca-giá, tức là thân danh và thân sắc, Rupa-ca-giá, thân sắc là chỉ cho cái thân tứ đại của chúng ta, còn thân danh ở đây là chỉ cho tâm pháp của chúng ta, tức là tâm và sở hữu. Do đó cho nên ở đây được gọi là Kaya-gan-thá là thân phược. Chúng ta đừng có nghĩ là cột thân không, mà là cột thân và tâm. Cột thân và tâm. Bởi vì khi mà người mà bị tham ái thân phược chi phối, thì lúc bây giờ chẳng những tâm của họ đau đớn, mà thân của họ cũng đau đớn, không làm ăn gì được hết. Đó bây giờ cũng giống như bị trói làm hết nổi. Bây giờ anh chàng đó anh thương cô nàng quá mà anh mang bệnh tương tư, lúc giờ anh không làm ăn gì được. Thì vậy thân của anh cũng bị trói mà tâm của anh cũng bị trói. Do đó cho nên người ta gọi là thân phược, là trói chặt thân tâm. Sự sân giận cũng vậy, sự sân hận cũng vậy. Bình thường tâm của chúng ta cũng vui vẻ, cũng sinh hoạt, nhưng mà đến khi chúng ta thù hận quan trái sanh khởi thì lúc bây giờ là khó. Các vị có nghe cái câu chuyện ở trong cổ Phật Tinh Hoa có kể có câu chuyện một anh chàng kiếm sĩ, anh ta thì hơi quá đáng, một nhà kiếm sĩ thì mặc dù cái tinh thần của một vị võ sĩ thì cũng có đi, nhưng mà đừng quá đáng chứ. Mà chính vì cái chỗ quá đáng đó mà anh ta chết một cách tức tưởi. Thế là một đêm nọ anh ta nằm chi bao, anh ta thấy có một cái người hình dáng như vậy đó đi đến chửi mắng anh ta và nhổ nước miếng trên vào mặt anh ta không thể chịu nhục được. Sáng ngày anh ta thức dậy anh ta tức lắm. Anh ta tức lắm kể cho bạn bè hồi hôm. Tôi nằm chưa bao tôi thấy như vậy, nhất định là phải đi trả thù mới được. Bạn bè nói nằm chưa bao làm sao biết người đâu đi trả thù. Anh khăng anh nhất định là phải đi tìm. Sáng anh ra anh đứng ngoài giữa chợ anh canh gác. Ai đi qua, ông qua bà lợi ông đều ngó mặt hết. Để xem cô có cái mặt nào giống không đồng anh trả thù. Nhưng mà sao giống được. Thế là anh ta chờ 3 ngày anh ta tìm không được kẻ thù, anh quốc ức mà anh ta chết. Cái đó là sân độc thân phược đó. Cái tâm sân nó nặng quá đi, cho nên nó cột chặt thân và tâm, nghĩa là không còn, không được còn được một cái sự tự do thoải mái thật. Còn giới thủ thân phược chúng ta thấy những vị đạo sĩ mà họ chấp về tà kiến, nhất là chấp về cái tía tu, lúc giờ dầu cho đau đớn cực khổ cỡ nào đi nữa anh ta cũng phải làm, dầu dơ bẩn cỡ nào đi nữa anh ta cũng phải làm. Anh ta không thể bỏ được, bỏ sợ có tội. Ừ, anh ta sợ bỏ có tội. còn thử thực chấp thân phược. Thì những người mà họ có một cái định kiến thì mấy người đó chúng ta biết rằng họ đi đến đâu là họ cũng bảo thủ cái tư tưởng của họ, bảo thủ ghê lắm. Vô dụng trời sập xuống người ta cũng dứt khoát là chỉ có mình ta đúng, chứ người khác là ta cũng không sợ nữa. Trời sao ta cũng không sợ nữa. Ghê lắm. Cho nên bốn cái pháp phước này khi mà chúng ta tu tập, mặc dù là kẻ phàm phu, có thể sân chúng ta phải giảm, có thể sân chúng ta còn, tham chúng ta còn, tham ái chúng ta còn. Chúng ta thích này, thích mặc y phục đẹp, hay là chúng ta thích ăn miếng ngon, hoặc chúng ta thích ở liếng tiếc, quyến luyến cái chỗ ở thì chẳng hạn, thì những cái thứ đó cũng phiền não tham sân vậy. Nhưng mà đều những cái thứ đó không có nguy hiểm bằng tham ái thân phược, sân độc thân phược, giới cấm thân phược và thử thực chấp thân phược. Người mà mắc vào bốn cái pháp phược này rồi là thôi, đời sống của họ khổ dài dài, tự họ làm khổ bản thân họ. Thân và tâm chấm. Thân phược ở đây gồm có bốn thứ. Thân phược ở đây gồm có bốn thứ là tham ái thân phược. Tham ái thân phược, cái này ở trong cái phần hàm tận yếu hiệp chúng ta có, trong bất thiện yếu hiệp chúng ta có học rồi, do đó cho nên chúng ta khỏi ghi lên đi ha. Avicca kaya ganha, tham ái thân phược. Avicca, chúng ta phải xài chữ này chứ không xài chữ lô phá nha. Mặc dù tham như mở đây chúng ta không xài chữ lô phá, bởi chữ lô phá nó chỉ là một cái trạng thái chung chung, chúng ta phải xài cái chữ avicca. Chữ này hả, chữ api cộng với chữ x, chữ này cũng nguy hiểm lắm. Rồi chưa? Tham ái thân phược phải sân độc thân phược. Sân độc thân phược chúng ta không xài đu xá nữa, mà chúng ta phải xài cái chữ gia bà đá. Sân độc thân phược phải giới cấm thân phược. Giới cấm thân phược silapata paramasa kayaganta, giới cấm thân phược phải thử thực chấp thân phược. Phải thử thực chấp thân phược. Ở đây chúng ta phải xài chữ Hán, chứ còn xài chữ Việt thì chúng ta xài chữ Nôm thì chúng ta không có nói gọn được. Thân phược là y đăng là này sách chát, tức là thật affine affini quê tác, hay là quê sanh, tức là chấp nghiêng về một bên, nghĩa là thiên chấp, gọi là thiên chấp, thử thực chấp thân phược. Chấm. Chi pháp của pháp phược, chi pháp của pháp phược là tham tâm sở, sân tâm sở và tà kiến tâm sở. Tham tâm sở, sân tâm sở và tà kiến tâm sở, ba cái thứ đó. Trong bất thiện yếu hiệp, nè nè chúng ta nhớ, trong bất thiện yếu hiệp tham và tà kiến nó thuộc chi pháp của nhóm nào? Không có câu bài tham tà kiến, tham sân tà kiến, thì ba chi pháp này thuộc của pháp phược, của tứ phược phải không? Còn bây giờ tham tà kiến, tham tà kiến hả, hả, lậu sao được, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, có vô minh lậu mà đây đâu có thủ, tứ thủ. Tại sao vậy? Dục thủ, kiến thủ, với cấm thủ, ngã chấp thủ đều là tà kiến. Vậy chúng ta lấy, còn chừng nào người ta nói tham si tà kiến thì chúng ta mới nói tứ lậu, tứ bộc, lậu bộc phối, lậu bộc phối. Chúng ta phải lấy chi pháp đó. Rồi người ta còn nhiều cách kiểm tra chúng ta nữa. Thí dụ người ta hỏi tham đóng vai trò gì trong bất thiện yếu hiệp, lúc đó mới khổ, chúng ta ngồi tính đi. Tham nhiều lắm à. Bởi vì người ta mới gọi là đa tham chứ. Hả? Hình như là bất thiện yếu hiệp pháp nào cũng có tham cả, phải không? Pháp nào cũng có tham hết, từ lậu, bộc, phối, phược, thủ, kiền cái, triền, phì não, tỳ miên cũng có nữa. Như vậy là chín phần đều có, chín nhóm pháp đều có. Chấm sử dụng. Các pháp phi phược là ám chỉ những pháp siêu lý, những pháp siêu lý, ám chỉ những pháp siêu lý ngoài ra ba chi pháp phược, ngoài ra ba chi pháp phược. Hiểu chưa? Hai chấm. 152 121 49 121 cộng 49 28 28 đó là 28 sắc pháp, phẩy niết bàn, đó là pháp phi phược. Chúng ta nhớ mấy cái này để chút xíu nữa chúng ta. Bôi hết đi chứ. Đúng không? Pháp cảnh phược là những pháp còn bị pháp phược biết được, còn bị pháp phược biết được. Pháp phược biết được. Phải. Tức là pháp hiệp thế. Tức là pháp hiệp thế. Thực ra những cái chi pháp này thì nó dễ quá. Do đó cho nên chúng ta cũng không cần phải định nghĩa. Nhưng vì từ trước đến nay ít có những cái tư liệu nào vì vi diệu pháp trong cái vấn đề này mà chịu khó mà giải thích định nghĩa để cho cái người đọc hay là cái người học người ta có một cái khái niệm. Thành thử ra bây giờ chúng ta bắt đầu là chúng ta làm cái công việc đó. Chứ định nghĩa này thì cũng thông thường thôi, không có gì. Chấm chi pháp 81 tâm hiệp thế cộng 52 sở hữu hợp, 52 tâm sở hợp và 28 sắc pháp. Tám mốt, năm mươi hai, hai mươi tám. Còn 52 đến 52 sở hữu dưới tắt đi. Không, đừng có cộng nữa, phải 28 sắc pháp. Rồi, chấm xuống dùng. Pháp siêu thế là pháp phi cảnh phược. Pháp siêu thế là pháp phi cảnh phược, là pháp phi cảnh phược. Chấm. Chi pháp 40 tâm siêu thế cộng 36 sở hữu. Sở hữu chúng ta viết tắt đi. Bốn mươi tâm sinh thế cộng 36 trường hợp phải niết bàn. Trong tâm tham ly tà, trong tham hợp tà, tham hợp tà thì có tham và tà kiến, phải không? Hả? Tham tà kiến. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng tham những cái sở hữu này thì đương nhiên tương phật rồi, những sở hữu mà chấm tinh đó. Còn hai sở hữu này tham tà kiến nó tương ứng nhau. Còn giờ ở trong tham ly tà thì nó chỉ có một, nó không có gì hết, viết không ra. Rồi bây giờ có sống tham phải không? Có sống tham. Thì bây giờ chúng ta thấy trong trường hợp này, nếu là tham ly tà thì sở tham ở đây nó là bất tương phược, nó đâu có mình, nó đơn độc, nó đâu gặp ai đâu. Người ta hiểu không? Còn bây giờ trong tâm sân, bây giờ trong tâm sân thì cũng chỉ duy nhất có một phược, tức là sân độc thân phược thôi. Như vậy thì những sở hữu ngoài ra đó nó tương ưng phược, nhưng mà phược thì sân độc thân phược không gặp ai hết á, sở hữu sân gặp ai. Còn hai tâm si, chúng ta thấy rõ hai tâm si, trong hai tâm si thì hoàn toàn không có một trong ba chi pháp phược nào cả. Trên hai tâm si mình đâu có lấy chi. Thành ra chúng ta thấy cái tâm tham, tham tâm sở hay là sở không tham đó, sở không tham đó, nếu nó ở đây thì nó bất, nó là tương phược, nó tương ưng cái này. Nhưng mà nó ở đây là bất tương phược, do đó cho nên tham thuộc về tương ưng phược bất định. Còn tà kiến thì chắc chắn là nó sanh ở trong tham hợp tà, do vậy cho nên nó là pháp tương ưng phược nhất định. Còn tâm sân, sân tâm sở, sở sân đó nó chỉ hiệp trong tâm sân, như vậy thì nó là pháp bất tương phược nhất định, bất tương phược nhất định. Còn này tương phược nhất định, còn này tương phược bất định, mà cũng gọi là bất tương phược bất định. Tâm tham á, tham tâm sở đó, tham tâm sở. Thì như vậy ở đây chúng ta lấy chi pháp, lấy ra cho nó gọn nè. Bỏ hoài nghi, vì hoài nghi chỉ sanh là khởi ở trong si hoài nghi, cho nên ngàn đời nó không bao giờ nó gặp phước. Chúng ta bỏ ra đi. Như vậy còn 26, còn 26, chúng ta bỏ hoài nghi là còn 26 nha. Lấy 26. Nếu mà lấy tham thì ở đây chúng ta, khi mà chúng ta lấy chi pháp chỉ có tham sân thì chúng ta bỏ nghi được rồi. Hả? Chúng ta lấy tham sân chúng ta bỏ nghi được rồi. Rồi bây giờ chúng ta bỏ ra nữa. Gọi là tương phược thì chúng ta trong 26 đó, trong 25 đó. Trong 25 này, trong 25 chúng ta tách rời đi. Cái số chúng ta để đó. 25 tâm sở mà hiệp với tham hoặc sân đó, trong đó bất tương ưng phược là sân. Bất tương phược là sân. Như vậy thì chúng ta còn lấy 24. Mà trong 24 này sao? Cái gì 26 hoài vậy? Trừ hoài nghi còn 26. Trong số 25 đó chúng ta cũng trừ tham, nhưng mà với trường hợp là tham trong ly tà. Nếu mà tham ở trong tham hợp tà thì vẫn lấy. Trong trường hợp thì chúng ta nhớ vậy. Thì đây chỉ lấy có nhiều thôi, không có gì trở ngại. Chấm sử dụng. Chấm sử dụng. Pháp tương ưng phược, pháp tương phược là những pháp sanh ra gặp được pháp phược, sanh ra gặp được pháp phược. Chấm. Chi pháp là 8 tâm tham, 2 tâm sân, cung. 25 tâm sở phối hợp, cùng 25 tâm sở phối hợp trừ sân tâm sở, phải trừ luôn tham tâm sở trong tham ly tà, nói cho rõ, trừ luôn tham tâm sở trong tham ly tà, chấm xin dùng. Chấm xin dùng. Những pháp hả? Lấy hoài nghi chi? Hả? Mà trừ chi? Ở đây mình đâu có lấy, mình đâu có lấy tâm tâm si đâu mà trừ hoài nghi. Khi nào có lấy tâm si thì chúng ta mới trừ. Còn ở đây chúng ta khỏi trừ, chúng ta đã trừ nó trong số 26 đó rồi. Chúng ta đã trừ số 26 rồi. Để chút xíu chúng ta sẽ kể nó vào trong, kể nó vào trong cái pháp thứ hai. Những pháp không tương ưng với Phật, những pháp không tương ưng với Phật, thì gọi là pháp bất tương Phật, gọi là pháp bất tương ưng Phật. Gọi là pháp bất tương Phật. Chấm chi pháp dù mình thông lên tính chi pháp còn hai cái gồm có gì đó. Con hả? Rồi chi pháp hai chấm, hai tâm si cùng 16 tâm sở phối hợp, hai tâm si cùng 16 tâm sở phối hợp, chấm phẩy. Hai tâm si cùng 16 tâm sở phối hợp, chấm phẩy. Tham tâm sở trong tham ly tà, chúng ta lấy chính xác tham tâm sở trong tham ly tà, cái pháp này cũng bất tương Phật nha, bất tương Phật á, trong tham ly tà, chấm phẩy. Sân tâm sở trong tâm sân, sân tâm sở trong trong tâm sân, chấm phẩy. 18 tâm vô nhân, 91 tâm tịnh hảo, 91 tâm tịnh hảo. Sao xuống ghi đi. Chín mốt tâm tịnh hảo cùng 38 tâm sở phối hợp cùng 38 tâm sở phối hợp chấm phẩy. Chấm phẩy. 28 sắc pháp và niết bàn. Và niết bàn. Pháp Phượng cảnh Phượng. Pháp Phượng Phượng là gì đó? Tức là những pháp nào vừa là Phượng mà vừa là cảnh Phượng. Hộ pháp Phượng cảnh Phượng là ba chi. Ba chi pháp Phượng. Đơn giản quá. Rồi chúng ta dưới vô. Chấm xuống dòng. Những pháp thành Phước. Những pháp thành Phước cũng là cảnh của Phước. Phải gọi là Phượng cảnh Phượng. Chi pháp là ba, là tham, sân và tà kiến tâm sở. Chi pháp là tham, sân và tà kiến. Chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Những pháp thành cảnh cho Phượng. Thành cảnh cho Phượng nhưng không phải là Phượng. Phải. Không phải là Phượng. Phải. Gọi là cảnh Phượng phi Phượng. Gọi là cảnh Phượng phi Phượng. Ở đây chúng ta lấy cái gì? Chấm. Chi pháp là tất cả pháp hiệp thế. Tất cả pháp hiệp thế trừ ra ba chi Phượng. Trừ ra ba chi Phượng. Trong tâm tham nha. Nhớ tâm tham ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bây giờ còn 2, còn 2 chi. Nhưng bây giờ cho tổng quát là 22 đi ha. Cho 22 chi. Cho 2 chi. Hả? Rồi bây giờ 22 chi Phượng nè. 22 tâm sở hiệp ở trong tâm tham, nhớ chưa? Bây giờ có hai chi là phược phải không? Thì bây giờ câu thứ nhất, tương ưng phược, phược mà tương phược, phược mà tương phược, câu A đó, phược mà tương phược. Thì ở đây chúng ta đâu có lấy chi 20 cái này, 20 này phi phược mà, chúng ta chỉ lấy hai này thôi, tà kiến với tham, hiểu chưa? Đây tà kiến tham, bởi vì nó tương, nó là phược mà tương phược nữa, phải không? Hiểu cái câu 1 chưa, câu A chưa? Rồi bây giờ qua đến câu B. Pháp tương phược mà phi phược, tương phược mà phi phược, thì ở đây chúng ta thấy trong tâm tham, tâm sân, tham sân mới có phược, phải không? Tham sân mới có phược, hiểu chưa? Tham sân mới có phược. Như vậy chúng ta lấy phi phược mà, chúng ta lấy phi phược, phải không? Lấy phi phược như vậy chúng ta chịu khó, chúng ta bỏ nó ra đi, chúng ta bôi ra hết đi. Như vậy cái mà còn lại đó, nó tương phược mà phi phược, hiểu chưa? Tất cả những cái sở hữu tâm sở còn lại, luôn cả cái thức quẩn tham và sân này, nó là tương phược mà phi phược, hiểu chưa? Nó đâu phải là phược. Thì trừ ba chi đó ra, nghĩa là ở chỗ nào mà có phược là mình không được kể tên nó, bỏ ra. Không có nghĩa là lúc bây giờ tâm tham sanh khởi không có tham, không phải là tâm sân sanh khởi không có sân, mà bỏ ra ở đây có nghĩa là không gọi tên nó là tương phược phi phược. Bởi vì gọi ngay sân thì nó là bất tương, nó là phược bất tương phược. Sở sân là phược bất tương phược, sở sân là phược phải không? Nó sân đạo thân phược. Nhưng mà nó khi mà nó sanh ra ở đời, nó sanh ra ở trong tâm này, nó có gặp phược khác không? Đâu gặp phược nào khác, nó đâu gặp tham tà kiến đâu. Như vậy thì cái sở hữu này gọi tên nó là gì? Là phước mà bất tương phược, thành phước mà bất tương phước. Còn sở hữu tham hiệp ở trong thâm tham hợp tà thì nó là gì? Nó là phược tương phược. Nếu mà nó hiệp ở trong tâm tham ly tà thì nó là gì? Phược bất tương ưng phược. Cả hai tên nó không nhầm ở trong trong câu nào hết, nó không nhầm, thấy chưa? Còn bây giờ tà kiến, bây giờ tà kiến nó chỉ phối hợp trong tâm hợp tà thôi, phải không? Thì bây giờ trong tâm hợp tà nó có, nó được người ta gọi là gì? Nó là tương ưng, nó là phược tương phược, chỉ là phược tương phược thôi. Nhưng mà cái câu B vì là tương phược phi phược cho nên bỏ nó ra, không thể, vì nó là phược mà, nó phải phi phược. Trời nắng chứ đừng làm tôi điên chứ. Tôi đã điên vì thời tiết rồi, giờ tôi điên vì mấy sư mệt quá. Quá mệt, quá mệt. Pháp phi vật. Chấm sử dụng. Pháp nào thành phước? Pháp nào thành phước? Mà cũng sanh chung với pháp phược khác. Mà cũng sanh chung với pháp phược khác. Thì gọi là pháp phược tương phược. Phược tương phược. Chấm. Ở đi lý chi pháp là tà kiến và tham, trong tâm tham ly tà, tham hợp tà. Tà kiến và tham, trong tâm tham hợp tà. Nữa. Khoan khoan, để đây xuống dưới hỏi tính. Còn đang giải quyết cái vụ này nè. Đang giải quyết câu A. Rồi có một ổn rồi chứ gì. Chấm xuống dòng.